Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 744, chương 751. Đấm phát chết luôn, luật sắt lực lượng ngăn lại hắn, ánh mắt thận trọng, cửu thủ đại thánh các loại còn lại dị tộc đại thánh lắc người một cái đem đầu ưng đại thánh vững vàng hộ ở chính giữa. Nhanh chóng hoàn thành hộ vệ đầu ưng đại thánh động tác sau, cửu thủ đại thánh các loại 10 tên dị tộc đại thánh nhưng trong lòng đột nhiên nổi lên một cổ nồng nặc không được tự nhiên cảm giác. Loại cảm giác đó giống như là động tác này bọn họ trước đây không lâu thật giống như mới làm qua như thế. Người đâu? Bỏ đi trong lòng không được tự nhiên cảm giác, làm cửu thủ đại thánh môn tướng đầu ưng đại thánh vững vàng hộ đứng lên. Ngay sau đó đi xem Bạch Mi lúc, lại phát hiện mới vừa rồi còn ở trong tầm mắt bọn họ Bạch Mi, lại nhưng đã biến mất không thấy gì nữa. Xoẹt, máu thịt bị chia nhỏ thanh âm ở cửu thủ đại thánh kinh ngạc lúc vang lên. Đồng thời quay đầu, huy kiếm chém tới đầu ưng đại thánh đầu Bạch Mi. Trên mặt tung tóe mấy giờ máu tươi, trong con người tinh điểm màu vàng sậm trạch, cao quý thánh khiết, mà cửu thủ đại thánh các loại dị tộc đại thánh kinh ngạc trên mặt là đeo đầy tức giận cùng khủng hoảng. Võ đạo cực cảnh tứ trọng, cũng là võ đạo cực cảnh tầng cao nhất, lấy thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh lực làm giá, thay đổi một phần khu vực thời gian. Đồng thời bước vào tứ trọng võ đạo cực cảnh sẽ còn giao phó cho người sử dụng công kích một lần nữa chung thêm thời gian triều tịch lực lượng. Trong con người lóe lên màu vàng sậm bất hủ quang mang. Bạch Mi đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, đầu ưng đại thánh thi thể nhất thời thẳng tắp ngã về phía sau. Thân là bất hủ chi vương, Bạch Mi thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh lực sử dụng một lần tứ trọng võ đạo cực cảnh, vượt qua tốc độ ánh sáng độ, để cho Bạch Mi lấy sức một mình thay đổi Long Đình bên trong thời gian, khiến cho trở lại cửu thủ đại thánh bảo vệ đầu ưng đại thánh một khắc trước. Thời gian triều tịch là tứ trọng võ đạo cực cảnh một đòn tất sát, nghiêm khắc lạnh giá thời gian luật sát. Không cách nào cho phép cũng trong lúc đó tồn tại hai cái không đồng thời đang lúc tầng diện tồn tại. Nếu như xuất hiện thì sẽ từ trên căn bản đem xóa bỏ, mà đuổi theo tốc độ ánh sáng thay đổi thời gian Bạch Mi. Bản thân mang theo vốn là tốc độ thời gian trôi qua. Thay đổi thời gian sau, hai cái bất đồng tầng diện tốc độ thời gian trôi qua đụng vào nhau đè ép, tạo thành thời gian triều tịch. Tại này cổ thiên địa luật sát lực lượng cường đại hà. Cho dù là dị tộc đại thánh như vậy tồn tại, cũng không cách nào thoát miễn. Chỉ một đòn, thậm chí Bạch Mi cũng không có đụng tới Chu Tiên kiếm lực lượng. Đầu ưng đại thánh cứ như vậy biến mất ở thời gian luật sát dưới tác dụng. Không trách ta lúc trước cảm ứng được tứ trọng võ đạo cực cảnh chung có cực lớn nguy hiểm. Nguyên lai vận dụng cổ lực lượng này yêu cầu hao hết toàn bộ sinh mệnh lực. Nếu như không có nắm giữ bất hủ chi lực, loại lực lượng này cũng chỉ có thể coi là đồng quy vu tận vinh quang đàn dùng âm thầm thầm nghĩ tứ. Trọng võ đạo cực cảnh hà khắc, thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh lực. Đối với thủy đạo cảnh đại năng mà nói cũng thì không cách nào nghịch chuyển to lớn tổn thương. Chỉ cần còn là sinh linh, sinh mệnh lực chính là dựa vào sinh tồn căn nguyên, duy nhất thiêu đốt không chút tạp chất sinh mệnh lực, tạo vật chủ cấp bậc một chút tồn tại sẽ chết tại chỗ. Tạo vật chủ trở lên tồn tại cũng sẽ bị thương nặng. Yêu cầu cực thời gian dài khổ tu mới có thể khôi phục, hơn nữa còn không thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Bất quá cổ lực lượng này cũng quả thật đáng sợ. Đấm phát chết luôn thủy đạo cảnh đại thánh lực lượng, nhưng loại lực lượng này hạn chế cũng rất cao. Cũng chỉ có Bạch Mi như vậy bất hủ chi vương mới có thể tùy ý sử dụng. Dù sao bất luận là bất hủ chi lực hay lại là bước vào tứ trọng võ đạo cực cảnh ngưỡng cửa, đối với thủy đạo cảnh đại thánh mà nói, được đến bất kỳ thứ nào đều là vô cùng không dễ dàng chuyện, chớ đừng nói chi là đồng thời nắm giữ này hai cổ lực lượng. Một đòn xóa bỏ đầu Ưng Đại Thánh, đưa tay xóa sạch tung tóe đến trán vết máu. Bạch Mi xoay người hướng về phía Cửu Thủ Đại Thánh khẽ mỉm cười. Tiếp đó, giờ đến phiên ai? Sau Tích lạnh cả người. Cửu Thủ Đại Thánh đám người mịt mờ liếc mắt nhìn vẫn còn ở xuống phía dưới rủ xuống đầu Ưng Đại Thánh thi thể, trong lòng một trận phát khổ. Tạo vật chủ cấp tồn tại sinh mệnh lực đều là thập phần ương ngạnh. Bình thường một chút mà nói, tạo vật chủ cho dù là không đối địch thủ, cũng có thể chạy thoát thân rời đi. Có thế giới chi lực chống đỡ tạo vật chủ, không ngủ không nghỉ phi mấy trăm năm, đó là nhẹ nhàng thoải mái chuyện, trừ phi là đi sâu vào căn nguyên thương thế. Phổ thông thương đối với tạo vật chủ mà nói, cũng có thể ở thời gian nháy con mắt chung khôi phục. Cho nên muốn giết chết tạo vật chủ, liền phải chuẩn bị nhất kích tất sát, hay hoặc là có thể đi sâu vào căn nguyên lực lượng cường đại. Mà loại lực lượng này trừ giống như Bạch Mi như vậy không thể theo lẽ thường tính toán tồn tại. Cơ bản đều là cao hơn một tầng lần tồn tại, mới có thể có, hay hoặc là cầm một ít cường đại thần khí. Đánh chết phổ thông tạo vật chủ đều là như vậy khó khăn. Chớ nói chi là tạo vật chủ cực điểm, thủy đạo cảnh đại thánh sinh mệnh lực có nhiều ương ngạnh. Chỉ bất quá loại này ương ngạnh, ở Ngao La đầu tiên là một đòn đại phá diệt long ngâm. Bạch Mi sau một đòn tứ trọng võ đạo cực cảnh chung, bị lôi xé bột nát bấy, gật liên tục không còn sót lại một chút cặn. Đi! Tận mắt thấy Bạch Mi giống như là tàn sát nghiêu làm thịt kê như thế đem đầu Ưng Đại Thánh giết chết. Cửu thủ giờ phút này Đại Thánh cũng không đoái hoài tới nhiệm vụ gì cùng sứ mệnh. Thầm quát một tiếng sau, 10 tên dị tộc Đại Thánh đồng thời hóa thành cực nhanh thần quang. Cực nhanh bắt đầu thoát đi. Muốn chạy? Ha ha ha ha, chạy à, đứng tại chỗ. Thờ ơ không động lòng nhìn dị tộc Đại Thánh môn chạy tứ phía. Bạch Mi giơ lên trong tay Chu Tiên kiếm, một trận cường đại thời gian giãy giụa sau, Bạch Mi một lần nữa phát động tứ trọng thiên võ đạo cực cảnh. Thời gian hồi tưởng, cũng sắp muốn trốn khỏi Thủy Tổ Long Đình dị tộc Đại Thánh môn. Quỷ dị trở về lại mình nguyên lai vị trí. Đi, lại vừa là quát khẽ một tiếng, dị tộc Đại Thánh môn lần nữa hóa thành độn quang tản ra. Chỉ bất quá lần này, vẻ này nồng nặc không được tự nhiên cảm giác lại một lần nữa hiện lên ở bọn họ tâm lý. Nguy cơ sinh tử ở phía trước, 10 tên dị tộc Đại Thánh môn cũng không thời gian suy tư này cổ không được tự nhiên cảm giác xuất. Sứ, chẳng qua là tập trung tinh thần muốn trốn khỏi Bạch Mi cái này có thể một đòn chu diệt đại thánh nhân vật khủng bố. Bạch mắt thấy lại một lần nữa nhanh muốn trốn khỏi Thủy Tổ Long Đình. Cường đại thời gian hồi tưởng lực lượng xuất hiện lần nữa. Lần thứ ba trở về chỗ cũ. Lần này thủy đạo cảnh dị tộc Đại Thánh môn rốt cuộc phát hiện có cái gì không đúng. Thế nào? Không chạy? Cười híp mắt đứng tại chỗ. Bạch Mi trên người khí tức hỗn loạn. Hai lần thời gian hồi tưởng giao phó cho Bạch Mi hai cổ thời gian triều tịch lực. Này hai cổ thiên địa luật sắt lực lượng chất đống chung một chỗ. Thậm chí để cho Bạch Mi thân hình đều bắt đầu trở nên cao đại uy nghiêm đứng lên. Đi, thân thể đã bắt đầu không cách nào tự ức run lập cập. Mặc dù còn không có thấm nhuần tứ trọng võ đạo cực cảnh hiệu quả lớn, nhưng thân là thủy đạo cảnh đại thánh, Cửu thủ Đại Thánh môn đã từ từ nơi sâu xa, cảm giác một cổ một ít mơ hồ tin tức, cắn răng lần nữa hóa thành độn quang chạy trốn. Lần này 10 tên dị tộc Đại Thánh vừa chạy, còn ở một bên âm thầm cầu nguyện, hy vọng mình có thể trốn qua một kiếp này. Từng có thời gian, cao cao tại thượng, một hít một thở đều có thể quyết định một thế giới sinh tử dị tộc Đại Thánh môn. Giờ phút này lại cũng phải vì tánh mạng mình, hướng lên trời cầu nguyện. tình hình như thế, là bực nào châm chọc, lại là bực nào bi ai. Dị tộc đại thánh môn cầu nguyện thập phần thành kính, nhưng là lão thiên lại cũng không có vì vậy đi trợ giúp bọn họ vượt qua cái này ngày cuối cùng như vậy kiếp nạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.